Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 671, xem đi. Ta đã sớm nói, làm sao nhìn thấy ta thật cao hứng. Gray một mặt cổ quái nhìn về phía cái mũi hơi sập nam tử. Chính mình gặp được đối thủ hẳn là từng tái đều là kỳ hoa. Avery Ranini là như thế này. Trước mắt cái mũi hơi sập nam tử đồng dạng là như thế. Cao hứng, tất nhiên cao hứng, cái mũi hơi sập nam tử kinh hỉ đeo ở trên mặt. Nghe được Gray hỏi hắn đắc ý cười nói, đối thủ cư nhiên là ngươi, có thể không cao hứng sao? Phải không, vậy ngươi cao hứng liền tốt. Gray nhún nhún vai, đại khái hiểu đối phương cao hứng như thế nguyên nhân. Hẳn là bởi vì lúc trước chiến đấu, đối phương đem hắn nhận làm chiến lực chỉ có vương cấp cấp độ thứ hai cặn bã. Đối với cái này hắn có thể nói cái gì? Đối phương cao hứng liền tốt, gia hỏa này vận khí thật tốt, tiến vào vòng tiếp theo là không có chạy, nếu là đối thủ của ta là Lepo gia tộc tên kia liền tốt. Khẳng định cũng có thể tiến vào vòng tiếp theo. Dưới đài có một ít bị thua gia tộc cao cấp, con cháu mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng ghen tị. Ánh mắt ghen tị gần như sắp muốn đem Gray đối thủ bao phủ. Chính mình như thế nào không có vận tốt như vậy, gặp được đối thủ như vậy, gia hỏa này lúc ra cửa khẳng định là dẫm lên phân. Bắt đầu, đối chiến đài phòng ngự bình chướng dâng lên. Chủ trì đối chiến hỗn loạn thánh điện nam tử hướng Gray cùng cái mũi hơi sập nam tử phân phó nói. Chỉ cần có thể tiến vào vòng tiếp theo, thu hoạch được tiến vào thí luyện chi tháp tư cách cơ hội liền lớn. Sớm đã tại thời khắc chuẩn bị cái mũi hơi sập nam tử trên mặt lộ ra hưng phấn. Vừa nghe đến bắt đầu liền lao thẳng tới, vương cấp cấp độ thứ ba tốc độ bộc phát, nhanh chóng tới gần Gray. Kim hệ năng lực cùng độc hệ năng lực hình thành hỗn hợp năng lực cấu tạo ra một thanh mang độc kim. Loại cự đao, 10 phần uy mãnh một đao hướng về Gray bổ tới. Bạch, trong không khí truyền ra chói tai tiếng rít. Vẻn vẹn huy động sinh ra kinh phong liền tựa như là từng chuôi lưỡi dao xẹt qua. Nếu không phải đối chiến đài vật liệu đá đi qua đẳng cấp cao cứng lại phù văn trận gia cố. Lúc này trên đối chiến đài chỉ sợ đã tràn đầy răng khắp nơi vết cát. Thậm chí khả năng đối chiến đài đều trực tiếp bị dư ba hoa số tròn khối đổ sụp. Đây là uy lực đủ để đạt tới vương cấp cấp độ thứ tư một đao. Tuyệt đối đủ để một kích đánh bại vương cấp cấp độ thứ hai đối phương. Cái mũi hơi sập nam tử trong lòng trở nên kích động. Phảng phất đã thấy thí luyện chi tháp ngay tại hướng hắn vẫy gọi. Oanh, một thân ảnh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào phòng ngự bình chướng bên trên, truyền ra một tiếng kịch liệt trầm đục, ra tay quá độc ác, biết rõ Lepo gia tộc tên kia chỉ có vương cấp cấp độ thứ hai thực lực. Còn toàn lực ra tay, liền hỗn hợp năng lực đều vận dụng, có một ít qua, nhìn thấy có người đập tại phòng ngự bình chướng bên trên. Có gia tộc cao cấp con cháu một bộ. Ta đang nói lời công đạo, ngữ khí nói. Chỉ là ngữ khí của hắn bất luận nhìn thế nào, đều có như vậy một chút toan. Hắn tự nhiên không phải là vì thay Gray bênh vực kẻ yếu. Chỉ là bởi vì ghen tị cái mũi hơi sập nam tử vận khí. Cho nên cố ý cho đối phương hạ ngáng chân, cho trong lòng đối phương ngột ngạt mà thôi. Đúng đấy, đại gia dù sao đều là gia tộc cao cấp con cháu. Ra tay hung ác như vậy, thực sự, một cái khác gia tộc cao cấp con cháu ngầm hiểu. Rất là vui lòng phối hợp, chỉ là nói được nửa câu, liền ngây ngẩn cả người, sau đó chuyển hóa thành giật mình vẻ mặt. Không đúng, ngã bay ra ngoài không phải Lepo gia tộc cái kia con cháu. Chỉ thấy đối chiến trên đài, một cái tóc đen người trẻ tuổi rất là thong dong đứng thẳng. Mà đổi thành một cái lỗ mũi hơi sập nam tử thì là ngã trên mặt đất. Đau đớn đến vặn vẹo. Thế mà không thể ngay lập tức đứng lên. Đứng rất là thong dong. rõ ràng là Lepo gia tộc cái kia con cháu. Làm sao lại như vậy? Bay rớt ra ngoài cư nhiên là Retis gia tộc con cháu. Vương cấp độ thứ tư chiến lực thế mà ngăn không được một kích. Lepo gia tộc gia hỏa này đến tột cùng là thực lực gì? Không ít quý tộc con em đầu tiên là giật mình, sau đó hóa thành ngưng trọng, đặc biệt là thành công tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng đối với thực lực mình cũng không có quá lớn tự tin mấy người. Càng là ngưng trọng viết trên mặt, vốn cho là đối phương chỉ là một cái vương cấp độ thứ hai. Lại không nghĩ đối phương chợt bộc phát ra đến chiến lực. Thế mà liền vương cấp độ thứ tư chiến lực người đều ngăn không được một kích. Có thể một kích đánh bại có được vương cấp độ thứ tư chiến lực người. Thực lực đối phương lại sẽ có mạnh cỡ nào? Lại có hay không còn có ẩn giấu thực lực? Mặc dù bọn họ cho rằng khả năng này rất nhỏ, dù sao đối phương chỉ là một cái hạng chót gia tộc con em. Cũng chỉ có trước đó quan sát qua Gray cùng Migo Webplus trận kia đối chiến. Trên mặt mới không có lộ ra ngoài ý muốn, nhưng trong lòng ngưng trọng là không thiếu được. Đối phương tất nhiên là một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Xem đi, ta đã sớm nói ra hỏa này tại ẩn giấu thực lực. Các ngươi chính là không tin. Migo Webplus kích động đến nhanh khóc, trước đó bị ủy khuất. Rốt cục có hữu lực phản kích, không phải hắn thực lực yếu, mà là thực lực đối phương quá mạnh, mặc dù này đồng dạng làm hắn rất bị đả kích, nhưng dù sao cũng so tốt hơn bị oan không thấu tốt. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa này chiến lực như thế nào có thể như vậy cường? Lúc này nội tâm cùng Migo Webplus đồng dạng sụp đổ còn có cái mũi hơi sập nam tử. Vốn cho là nhặt được một cái yếu nhất đối thủ, có thể nhẹ nhõm tiến vào vòng tiếp theo, lại không nghĩ là một cái che giấu thực lực âm hiểm gia hỏa. Có thể một kích đánh tan chiến lực đạt tới vương cấp độ thứ tư hắn. Đối phương chiến lực tuyệt đối đã đạt tới ma quang cấp. Này không phải yếu nhất đối thủ, chỉ sợ sẽ là tại hiện tại còn tồn tại lấy đối thủ bên trong. Cũng coi là cực mạnh đi. 3, 3, 3, có tiếng bước chân tiếp cận. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Lepo gia tộc tử đệ chính hướng hắn đi tới. Đối phương tốc độ không nhanh rất chậm, tựa như là đang tản bộ, lại mang cho hắn áp lực thực lớn. Cái trán không tự chủ được hiện ra mồ hôi lạnh. Ta, nhận thua, không do dự. Hắn nhanh lên nhận thua nói, nếu có cơ hội chiến thắng, hắn tuyệt đối sẽ cùng đối phương một trận chiến, dù là vì thế trọng thương cũng ở đây không tiếc, dù sao thí luyện chi tháp danh ngạch thực sự quá là quan trọng. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, rõ ràng đã không có hy vọng chiến thắng, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc chiến đến bị thương thật nặng. Theo đối chiến lên trên bục dưới, Gray phát hiện không ít ánh mắt đều nhìn chăm chú hướng hắn. Có hiếu kỳ, có giật mình, có kiêng kỵ, đủ loại ánh mắt đều có. Hiển nhiên Gray bây giờ hiện ra thực lực, đã đủ để cho bọn họ ở đây đại đa số người coi trọng. Cũng chỉ có Nagemo, Lopez, Mandy ba cái gia tộc con em vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa. Dù là bây giờ Gray thể hiện ra loại thực lực này, bọn họ cũng tự tin nếu vì đối thủ thắng chắc chắn là bọn họ. Huynh đệ, ta liền biết ngươi có thể thắng. Avery Ranini một mặt tựa như quen tiến lên đón. Phảng phất cùng Gray đã là bạn cũ lâu năm. Gray khóe miệng giật một cái. Đối với loại này ra mặt dày ra hỏa, thực tình ứng phó không được. Nếu là địch nhân, đánh lên một trầu thậm chí trực tiếp giết. Nhưng giống như bây giờ, mặt dạn mày dày hướng bên cạnh ngươi thấu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có định ý. Ứng phó thực tình có chút đau đầu. Số 21 cùng số 22 lên đài. Trên đối chiến đài, cuối cùng một trận đối chiến bắt đầu. Hai người cảnh giới đều tại vương cấp độ thứ 3. Chiến lực đạt đến cấp độ thứ 4, ai cũng không có ưu thế tuyệt đối. giao thủ hơn mười mấy phút sau, cuối cùng đang chủ trì đối chiến nam tử ngăn cản phía dưới. Kết thúc chiến đấu, thắng lợi cuối cùng bị phán cho một cái thể trạng cao lớn nam tử trẻ tuổi. Chỉ là mặc dù đánh bại đối thủ tiến vào xuống một vòng, nhưng hắn trên người bị thương cũng không nhẹ. Xem tình huống, mặc dù không đến mức không có chiến lực bị hao tổn là khẳng định. Nghỉ ngơi một giờ, sau đó bắt đầu một vòng cuối cùng rút thăm. Chủ trì đối chiến nam tử trung niên đi đến đối chiến đài nói, thời gian một tiếng, hao tổn huyết lực nếu là dựa vào tự nhiên khôi phục, tự nhiên là không khôi phục lại được. Bất quá ở đây gia tộc đều là gia tộc cao cấp. Cao cấp khôi phục thuốc bên trong thuốc, đương nhiên sẽ không thiếu. Một giờ đã đủ để cho đám người huyết lực khôi phục. Hơn nữa, nếu là bị thương không nặng lắm, thậm chí liền thân thượng thương thế đều đủ để khôi phục. Thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Bên cạnh, Avery Ranini nhỏ giọng thầm thì, Raylan theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, lập tức liền thấy cuối cùng đối chiến mặc dù chiến thắng nhưng bị thương không nhẹ cái kia thân hình cao lớn người trẻ tuổi bên cạnh, một cái thể trạng lão giả cao lớn lấy ra một bình lấy màu xanh lá bình thủy tinh chứa đựng ma lực. Thuốc, mặt ngoài có khắc họa, mộc ngữ người, cái từ này. Bởi vì bên người đi theo Aubrey, thường xuyên mưa dầm thấm đất nguyên nhân, Grin nhận biết loại thuốc này. Đây là một loại so với cao cấp chữa trị thuốc càng cường hiệu hơn thuốc. Đẳng cấp cao tới cấp 4, cùng bây giờ bị Gray xem như bảo huyết nguyệt thuốc là cùng một cấp bậc. Từ đây liền không khó coi ra loại thuốc này chi chân quý. Thời gian một tiếng tại không ít gia tộc cao cấp con cháu giành giật từng giây ở trong đi qua. Tất nhiên giống ba cái mạnh nhất gia tộc tử đệ, lại hoặc là Gray, vẻn vẹn một kích liền đem đối thủ đánh bại, tự nhiên là rất là nhàn nhã, thân thể trạng thái vẫn luôn ở vào trạng thái tốt nhất. Tự nhiên không cần giành giật từng giây đi khôi phục. Tốt, hiện tại bắt đầu một vòng cuối cùng đối chiến. Chủ trì tư cách tuyển chọn hỗn loạn thánh điện nam tử trung niên đi đến đối chiến đài, ánh mắt nhìn về phía thành công tiến vào một vòng cuối cùng Gray đám người nói, vẫn là thông qua rút hào quyết định đối thủ. Bất quá lần này khác biệt chính là rút đến luôn không người có thể tại chiến thắng 5 người ở trong tùy ý chọn một người khiêu chiến. Nếu có thể thắng liền có thể thay thế vị trí của hắn, bao quát Gray ở bên trong. Tổng cộng 11 người theo thứ tự tiến lên rút ra thẻ số. Gray nhìn thoáng qua trong tay mình thẻ số, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, đem thẻ số thu hồi, hướng đối chiến dưới đài đi đến. Thế nào, rút đến bao nhiêu hào? Đối thủ là ai? Avery Ranini tiến tới góp mặt, một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Gray cầm trong tay thẻ số bày tại trong lòng bàn tay, làm cho đối phương chính mình xem. Đối phương nhìn thoáng qua, sau một khắc cơ hồ là nhảy dựng lên. Ta, ngươi vận khí này. Thở hổn hển thật dài một hơi, mới kêu quái dị nói, nha, cũng quá tốt đi. Lúc này, nằm tại Gray trong lòng bàn tay trên ngọc bài đánh dấu chính là số 11, cũng chính là không có đối thủ luân không hào, mà cái số này tuyệt đối là sở hữu tham gia tranh đoạt con cháu muốn lấy được nhất hào. Cho dù là ba cái mạnh nhất gia tộc con em tâm đều muốn động. Mặc dù bọn họ tự tin chính mình thực lực siêu việt tất cả mọi người, nhưng nếu ba cái gia tộc con em lẫn nhau gặp phải lời nói, lại chắc chắn là một cuộc ác chiến, cuối cùng một người trong đó đào thải. Cho nên này luôn không hào đối với bọn hắn tới nói đồng dạng là có được lực hấp dẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.